Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, người đẹp cứu giúp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mưa bụi lại dày đặc một ít. Mặt sông trên bầu trời, mây đen bí mật, lớn hơn mưa tùy thời cũng có thể nghiêng xuống. Sông lên thôn Kình Bang Lâu La càng ngày càng nhiều. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ giết thế nào cũng giết không xong. Bọn họ giết được nơi này, không giết được bên kia, mà theo sông lên người càng ngày càng nhiều. Đỏ thẫm tình huống cũng trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Có nhiều lần, hắn cũng thiếu chút nữa bị những người đó khống chế. Tiếp tục như vậy nữa, cục diện đối với bọn họ càng ngày sẽ càng bất lợi. Mũi thuyền, Trần Kinh nhìn Tần Thiên bọn họ mấy người này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đắc tội ta thôn Kình Bang thì phải chết, hắn rất tự tin. Ngày hôm nay nhất định có thể giết Tần Thiên. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên vèo vèo bay tới mấy chục cây mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn ở mặt sông trên bay tới. Những cái kia thôn Kình Bang Lâu La còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp chúng tên đổ vào nước sông trong. Những thứ này mũi tên nhọn tới đột nhiên. Trần Kinh sững sốt một chút. Ở nơi này trên sông Tần Hoài, còn có ai dám cùng hắn đối nghịch? Còn có ai dám cứu hắn? Trần Kinh muốn giết người. Đáng ghét. Trần Kinh thầm mắng một câu. Tần Thiên nơi này, nhưng là vui mừng. Hết tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, mười mấy chiếc thuyền lớn đang hướng bên này lái tới. Thấy những thuyền kia sau đó, Tần Thiên lại là vui mừng. Bởi vì là hắn nhận được những thuyền kia. Đó là Thẩm gia thuyền ba người. Thật là, Thẩm gia thuyền ba người tới. Chúng ta được cứu rồi. Tần Thiên cùng Thẩm gia thuyền bang quan hệ không tệ. Thậm chí còn cùng Thẩm gia thuyền bang có làm ăn lên lui tới. Thẩm gia thuyền bang khắp các miền làm trên nước làm ăn. Xuất hiện ở sông Tần Hoài vậy chẳng có gì lạ. Mà bọn họ đến, lại là cứu Tần Thiên. Tốt, được. Tần Thiên tiếp tục liều giết, trong lòng nhất thời sinh ra hy vọng tới, mà đang ở Tần Thiên bọn họ như vậy liều giết trước thời điểm. Thẩm gia thuyền bang trên mũi thuyền, một người rất là tư thế oai hùng hiên ngang, ăn mặc nam chứa cô gái sắp phong đứng. Tiểu thư, người trước mặt đích xác là thôn Kình Bang, bọn họ ở trên sông Tần Hoài rất là bá đạo, thường xuyên giam thuyền bè. Có một lần còn giam chúng ta thuyền. Bất quá, bọn họ thế lực khổng lồ. Chúng ta nếu như còn muốn ở trên sông Tần Hoài làm ăn, vẫn là không nên trêu chọc bọn họ tốt. Khi nhìn đến thôn Kình Bang người người khi dễ thời điểm, Thẩm Bích Quân đã sai người bắn mũi tên nhọn. Bất quá bọn họ cũng không có quá mức đến gần. Thôn Kình Bang người vậy không nhất định cũng biết là bọn họ. Cho nên bây giờ nếu như bọn họ phải đi nói, trên căn bản không có vấn đề gì, cũng không biết đắc tội thôn Kình Bang. Bất quá, Thẩm Bích Quân nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, chúng ta làm trên nước buôn bán, sớm muộn cũng là muốn đi sông Tần Hoài. Chỉ cần chúng ta đi, bỏ mặc chúng ta có hay không đắc tội thôn Kình Bang, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đội ngũ. Đã như vậy, ngược lại không như thừa dịp cơ hội lần này, dạy bảo bọn họ một chút. Nói tới chỗ này, Thẩm Bích Quân lại lộ ra một tia cười nhạt. Nói, ta Thẩm gia thuyền bang, có ý hướng đình chỗ dựa. Ta đây không tin vậy thôn Kình Bang có thể làm gì được chúng ta. Trước giam chúng ta thuyền bè sổ nợ này, ta còn muốn thật tốt cùng bọn họ coi một cái đây. Vừa nói, Thẩm Bích Quân vung tay lên, thuyền con của bọn họ liền nhanh chóng hướng bên này lái tới. Mà bọn họ cách gần liền sau đó, cung tiễn thủ liền lại vèo vèo bắn đứng lên, thôn Kình Bang người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đáng ghét, Trần Kinh lại mắng một câu. Ngay sau đó, hắn vẫy tay chỉ huy trăm chừng 10 người, vứt Tần Thiên bọn họ, quay lại hướng Thẩm Gia Thuyền Bang bên này lái tới. Thẩm Gia Thuyền Bang được là đã chọc giận hắn, bây giờ hắn trước phải giải quyết Thẩm Gia Thuyền Bang người nói sau. Chăm chừng 10 người rút người ra đi đối phó Thẩm Bích Quân bọn họ. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ nơi này áp lực nhất thời liền nhỏ rất nhiều. Bọn họ ở trên bong thuyền qua lại liều chết xung phong, lộ vẻ rất là thành thạo. Mà đây bên Thẩm Bích Quân mang người liều chết xung phong, những cái kia thôn Kình Bang Lâu La đối mặt bọn họ như vậy khí thế, ngược lại là có chút khiếp đảm. Giết không phải đặc biệt ác liệt, mà đang ở hai bên như vậy giết thời điểm, Thẩm Bích Quân ngẩng đầu một cái, thấy đối diện trên bong cùng người bính sát, lại là Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ. Thẩm Bích Quân nhất thời liền có chút bất ngờ, tại sao là tiểu công gia? Nàng bây giờ không có nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải Tần Thiên. Nàng càng không nghĩ đến chính là mình phải cứu người, lại là Tần Thiên. Nếu như nàng chưa có tới cứu, Tần Thiên há chẳng phải là rất nguy hiểm? Giết, giết cho ta. Biết được người đối diện là Tần Thiên sau đó, Thẩm Bích Quân liền cao giọng uống. Tần Thiên đối với bọn họ Thẩm gia là có ân, nàng phải được báo, cho nên Tần Thiên nhất định phải cứu. Thẩm Bích Quân giống lên mấy tiếng sau đó, Thẩm Gia Thuyền ba người lập tức liền giết đứng lên, hơn nữa giết hết sức dũng cảm. Một cái tiếp theo một cái thôn Kình Bang Lâu La ngã xuống nước sông trong. Máu tươi ở nước sông trong lan truyền, rất nhanh nhuộm thành một mảnh máu đỏ. Thôn Kình Bang thế lực càng ngày càng yếu, mắt xem sẽ bị người nghiền ép. Vừa lúc đó, trong bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, ngay sau đó mưa to liền chiếu nghiêng xuống, mưa gió rất lớn, thổi đánh lợi hại, bang chủ làm sao bây giờ? Bọn họ không phải là đối thủ, hơn nữa hạ mưa lớn như vậy, bọn họ công thuyền thay đổi rất là khó khăn. Trần Kinh nhìn trước mắt một màn, rất là không cam lòng, làm sao Thẩm Gia Thuyền bang thuyền bè không tới sớm không tới trễ? Hết lần này tới lần khác vào lúc này tới. Do dự một chút, Trần Kinh lập tức làm ra quyết định, lui, mặc dù không cam tâm, nhưng bọn họ bây giờ không lùi mà nói, có thể thì có thể toàn quân chết hết, hắn còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể trước bảo vệ tánh mạng, chờ sau này tìm được cơ hội, lại để báo thù. Thôn Kình Bang Lâu La đi thuyền rời đi, mưa to vẫn còn ở rào rào hạ, lúc này Thẩm Gia Thuyền Bang thuyền bè đã lái tới. Tần công tử, đến gần sau đó, Thẩm Bích Quân không nhịn được kêu một tiếng. Tần Thiên thấy mũi thuyền chiến lại là Thẩm Bích Quân, ngược lại cũng sững sốt một chút. Hắn biết là Thẩm Gia Thuyền Bang người, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là Thẩm Bích Quân. Nguyên lai là Thẩm cô nương cứu chúng ta, thật là rất cảm tạ. Thuyền bè gặp nhau sau đó, Thẩm Bích Quân liền nhảy tới đỏ thẫm trên bong. Ân Hồng gặp Tần Thiên đối với Thẩm Bích Quân quan hệ không tệ, trong mắt hơi ngưng một chút, nhưng rất nhanh liền thư triển ra. Nguyên lai chúng ta ân nhân cứu mạng là người nữ. Tần công tử nếu là không nói, chúng ta còn thật nhìn không ra. Hôm nay thật đa tạ Thẩm cô nương. Lúc này, Thẩm Bích Quân mới phát hiện đỏ thẫm tồn tại. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên ngồi trên thuyền lại có người phụ nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp. Ở một khắc kia, hắn đột nhiên sinh ra một cổ ghen tức tới. Bất quá Thẩm Bích Quân cũng là một cái có thành phủ người, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói ra tới, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, rồi sau đó hướng Tần Thiên hỏi: Tần công tử cái này là phải đi nơi đó, đi thành Kim Lăng. Tần Thiên cũng không có đem lời nói rõ ràng. Thẩm Bích Quân bên này cười một tiếng, trùng hợp như vậy, chúng ta cũng là đưa một nhóm hàng đến thành Kim Lăng đi, như vậy ngược lại là thuận đường. Tần công tử có thể phải ngồi thuyền của ta cùng đi.